mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 725, rốt cuộc có bao nhiêu ngoan năm, gocchuyenaudio.com, editor, Hạ Trần, beta, Thanh Huyền, Hạ Thần Hy chợt nhắm mắt lại, đau lòng e rằng không thể hô hấp, cô suy nghĩ cùng bảo bối nói một tiếng, đừng lo lắng, daddy của con, không có việc gì, anh ta sẽ không chết, nhưng những lời này cô không thể nói ra khỏi miệng. Này 8 năm, mẹ qua được rất vui vẻ, là mẹ kiếm tới. Hạ Thần Hy nhẹ nhàng chậm chạp nói, mẹ không có khả năng vẫn luôn không có cuộc đời hoàn chỉnh, nếu như mẹ không gặp gỡ Đường Bạch Dạ, có lẽ cứ như vậy sống tiếp, đần độn đến chết, mẹ không hối hận. Bây giờ, mẹ không thể lại coi thường một đoạn quá khứ này, mặc kệ quá khứ nhiều không chịu nổi, nhiều thống khổ, mẹ đều phải muốn tìm trở về, bảo bối, trước đó, mami sẽ không gặp con, cũng sẽ không gặp daddy con. Cô muốn truy tìm quá khứ của cô, tìm về nơi cô đã đánh rơi ký ức. Châu Âu, Marseille là chỗ đi tốt nhất của cô. Mami, lòng mẹ ý đã quyết, đứa nhỏ, để mami thanh tịnh một khoảng thời gian. Hạ Thần Hy tĩnh tĩnh, hít sâu, nói, nếu như cha con tỉnh lại, con nói với anh ta, mẹ hận anh ta, không muốn anh ta sẽ tê ìm mẹ. Nếu như anh ta chết, con cũng đừng nói với mẹ, dãy số này, đừng gọi nữa. Hạ bảo bối còn muốn nói cái gì nữa, Hạ Thần Hy đã cúp điện thoại. Hạ bảo bối nguyền rủa một tiếng, Lục Chăn cười khẽ, Hạ bảo bối cũng không phải là một đứa nhỏ chỉ biết nghe lời, bé có chủ kiến của mình, Lục Chăn, tôi muốn biết nguồn gốc dãy số này. Bé hiện tại không thể rời bệnh viện, chỉ có thể nhờ Lục Chăn đến cha. Tuân mệnh tiểu vương tử của tôi, Lục Chăn ôn nhu sờ sờ đầu của bé, cầm di động Hạ bảo bối, rời bệnh viện, Hạ bảo bối lại trở về trong lòng Đường lão, ông cháu hai người cùng nhau ôm lấy, chờ Đường Bạch Dạ phẫu thuật kết thúc. Ông nội, mẹ con sẽ không làm thương tổn daddy, trong đó nhất định có nguyên nhân. Đường lão tịnh không nói lời nào, Hạ bảo bối nói, mami đi bệnh viện đã kiểm tra, mẹ mang thai. Đường lão nhíu mày, cô ta mang thai. Hạ bảo bối gật đầu, đúng vậy, mami tinh thần cùng thân thể đều không thấy thoải mái, mẹ rất khó chịu, bây giờ lại phải rời thành phố S, con cũng không biết mẹ đang suy nghĩ gì, ông nội con thật là khổ sở. Đường lão nắm tay cháu trai bảo bối, vô cùng khí phách nói, đừng khổ sở, hai hỗn đản cha mẹ này, không muốn cũng được, ông nội thương con. Nếu không phải tâm tình quá kém, Hạ bảo bối đều giống như cười rộ lên. Ông nội thực sự là đáng yêu. Đường Bạch Dạ phẫu thuật tiến hành 6 tiếng đồng hồ, trải qua 6 lần bệnh tình nguy kịch, cuối cùng cũng có kỳ tích chuyển nguy thành an. Đạn chỉ kém một tấc liền đánh xuyên qua trái tim. Anh ta cũng bị đưa đến ICU. Lục Chăn cũng tra được dãy số Hạ bảo bối muốn, là dãy số đặc công FBI, cự tuyệt phỏng vấn, cự tuyệt theo dõi, cự tuyệt nghe lén, là một điện thoại bí mật, cơ chủ tính danh là FBI một danh bộ trưởng. Có thể nghĩ, dãy số bọn họ toàn là dãy số một người, chỉ là không phân đặc công sử dụng. Đặc công Mỹ, không sai, xem ra cậu đánh giá sai rồi, mẹ cậu đích xác ở bên cạnh đặc công nước Mỹ. Hạ bảo bối nhíu mày, vì sao bọn họ phải giúp mami? Bọn họ hận mami như vậy. Điều này không thể biết được. Cùng lúc đó, Hạ Thanh nhận được điện thoại của Nolan, anh ta đến thành phố S, ở biệt thự chờ các cô báo cáo tình huống. Hạ Thanh nói, chị, chúng ta trở về đi. Các em đi thôi. Hạ Thần Hy nhìn Hạ Thanh cùng cô Thất Thất nhàn nhạt nói, chị sẽ không theo các em. gocchuyenaudio.com, trở về, Hạ Thanh nhíu mày, hoảng vội vàng nói, chị tin em, sẽ không làm thương tổn chị. Cùng thương tổn không quan hệ, chị không đi cùng em, tự chị có lý do. Hạ Thần Hy nhìn Hạ Thanh, cô bé này mặt mày cùng cô cũng không tương tự, tính tình trái lại rất tương tự, cô cũng có cảm giác quen thuộc. Cách chương.